Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728. Điều Hương Sư. 4, Ba Càng. Tóc quan nữ sinh nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Cười lạnh một tiếng, đương nhiên, Lâm Anh nhìn Diệp Thiều Hoa. Trên mặt lộ vẻ ý cười. Nhìn không ra đến cái gì cảm xúc. Ngươi còn trang cái gì? Tóc quan nữ sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Lâm Anh. Sau đó đứng lên, ngươi không phải ghen tị Lâm Anh khảo so với Nhĩ Hảo. Cho nên đem nàng thôi đi xuống. Ghen tị Lâm Anh khảo giỏi hơn tôi. Diệp Thiều Hoa chọn mi. Kia không phải ghen tị. Đó là nghi hoặc của nàng thành tích. Nàng thành tích so với ta kém là sự thật. Trên thực tế nàng cùng nguyên chủ giống nhau hoài nghi. Lâm Anh thành tích, cho nên dùng của nàng nhị thủ di động phá giải giáo dục bộ. Tra được nguyên chủ bài thi cùng Lâm Anh đổi quá. À, nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này. Vốn ngồi ở Lâm Anh bên người xem nàng đánh bài Diêm An không khỏi khinh suy một tiếng. Mặc kệ hắn, ngươi đánh ngươi, đối loại này tưởng tẫn biện pháp yếu hấp dẫn người khác chú ý nhân. Diêm An gặp hơn, Lâm Anh cũng là vẻ mặt trịnh trọng. Nàng buông trong tay bài, vẻ mặt bất khuất, Thiều Hoa, chúng ta nhiều như vậy năm bằng hữu, ngươi vì cái gì yếu như vậy vũ nhục nhân cách của ta. Nàng vẻ mặt đau lòng nhìn Diệp Thiều Hoa, ngươi trước kia không phải như thế. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nhìn về phía nàng, không có gì, chính là đơn thuần hoài nghi, ngươi đã như vậy xác định, kia mới có thể ta trước kia nhìn lầm ngươi đi, được rồi. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Diêm An châm chọc mở miệng, ngươi không phải là ghen tị Lâm Anh khảo so với Nhĩ Hảo. Có thể đi thượng đại học, ngươi không thể, cho nên mới mở miệng nói xấu nhân bất thành, còn nghĩ nàng đổ lên triền núi hạ, nếu không phải ta ở, của nàng chân sẽ phế đi, chính mình không tốt hiếu học tập, cả ngày không tưởng, còn có thể quái được Lâm Anh thành tích hảo. Nếu chúng ta không biết Lâm Anh, nói không chừng đã bị ngươi như vậy tâm tư ác độc nhân cấp cho, Diệp Thiều Hoa hí mắt nhìn về phía. Diêm An, vẻ mặt cổ quái, ngươi nói cái gì, ta quái Lâm Anh thành tích hảo, nàng thành tích thế nào điểm so với ta tốt lắm. Diêm An nhìn nàng, vẻ mặt không thấy quan tài không xong lệ bộ dáng, Lâm Anh cũng than nhẹ một tiếng, Thiều Hoa. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nói xấu ta. Hôm nay vừa lúc có nhiều người như vậy ở. Vậy làm cho bọn họ nhìn xem. Ta thành tích có phải hay không so với ngươi kê monster, Diệp nãi nãi này đàn xem náo nhiệt nhân. Lúc này cũng nghe đến hai người tranh chấp. Thôn lý những người khác nghe vậy. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt tràn ngập khinh thường. Có chút còn nói nhỏ nói xong cái gì. Sau đó hống cười một tiếng. Lâm Anh nói xong nhất đại đoạn nói sau, sau đó mỉm cười nói, Thiều Hoa, ngươi có biết ta vừa mới đang nói cái gì sao? Nàng tin tưởng 10 phần nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Lâm Anh nói là tiếng Pháp, nàng nói thực lưu sướng, nhưng là phát cứng rắn cũng không chính tông, nói tiếng Pháp vẫn là một vài học nan đề, tư thác khắc tư phương trình, này phương trình danh từ, Lâm Anh phiên dịch sai lầm rồi. Nguyên chủ Liên Anh văn đều nói cổ họng hự xích, làm sao hội hiểu được pháp văn. Trên thực tế Lâm Anh cũng biết, nàng sở dĩ làm như vậy chính là làm cho những người khác nhìn đến nàng đến tột cùng có bao nhiêu vĩ. Đại, như vậy vĩ đại nhân, khảo đến lục hơn trăm phân không ngạc nhiên đi. Diệp nãi nãi nghe được Lâm Anh phát âm sau, lập mã đứng lên, Lâm Anh à, nhà chúng ta Thiều Hoa là hay nói giỡn. Ngươi đừng để ở trong lòng, nghe được Diệp nãi nãi thanh âm. Diêm An đám người lại một lần nữa suy cười một tiếng. Từ Hạo lúc này đây nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng nhíu hạ mày. So sánh với góc đối với đối Diệp Thiều Hoa giọng mỉa mai. Bọn họ nhìn Lâm Anh ánh mắt cũng là sợ hãi than. Có thể không sợ hãi than sao? Một cái tiểu địa phương nữ sinh thế nhưng có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Pháp. Vốn đối này Sơn Thôn giáo dục có vẻ không tin, khả nghe được Lâm Anh nói một ngụm tiếng Pháp sau, những người khác nhìn về phía Lâm Anh ánh mắt không khỏi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn thật không có chú ý Diệp Thiều Hoa. Này thôn dân nhóm nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Thôn trưởng lại âm lãnh nói. Diệp Thiều Hoa, ngươi có ý tứ gì? Lại nhiều lần tưởng muốn hại ta nhóm Gia Lâm Anh. Đi theo thôn trưởng sau thôn dân cũng thập phần đề phòng còn có chán ghét. Liên quan phẫn nộ nhìn Diệp Thiều Hoa. Được rồi, kia xem ở Diệp nãi nãi phần thượng cảm nhận được chung quanh đầu tới được ánh mắt. Lâm Anh đạt tới chính mình mục đích, biết Diệp Thiều Hoa lúc này đây là thật không có cơ hồ xoay người. Vừa định ra vẻ hào phóng nói không ngại, không nghĩ tới lúc này Diệp Thiều Hoa theo một bên kiểm một cây nhánh cây. Một bên trên mặt đất họa, một bên nói, ngươi nói là thế giới bảy đại toán học nan đề chi nhất. Từ thác khắc tư phương trình, miêu tả cùng loại chất lỏng cùng không khí loại này thể lưu phòng ở phương trình. Vừa mới ngươi cũng giới thiệu một chút nó tác yếu nghiên cứu lượng biến đổi cùng thông lượng. Nhưng là thật đáng tiếc, ngươi sở hữu giả thiết đều là sai. Theo trên mạng xem ra, nàng vừa nói, một bên dùng nhánh cây trên mặt đất họa thôi diễn. Còn có, ngươi vừa mới cái kia phương trình danh từ nói sai rồi, nói tới đây thời điểm. Diệp Thiều Hoa hoàn hảo tâm nói một chút chính xác phát âm ni nàng âm sắc dày. Âm cuối khẽ nhếch, nói lên tiếng Pháp đến thập phần hảo nghe. Diêm An này nhóm người đều là đế đô đại học, có mấy cái vẫn là học tài chính toán học. Vốn đối Diệp Thiều Hoa này một phen nói có chút không thèm để ý. Hãy nhìn môn dưới đèn, thượng viết này con số thời điểm. Đoàn người ngây ngẩn cả người. 008 ở hệ thống không gian. Có chút đồng tình nhìn Lâm Anh. Chúng nó ra Diệp cha là thật chính học thần. Tổng cộng tham gia quá vài thứ thi vào trường cao đẳng. Mỗi một lần cả nước trường cao đẳng đều là nhâm nàng chọn. Các đại khác hệ giáo thụ đều tranh nhau muốn nàng cùng chính mình học tập. Đừng nói nho nhỏ trung học sinh, liền ngay cả ở đế đô đại học, cũng tuyệt đối là làm cho mọi người lạnh run không dám cùng chi so sánh với tồn tại. Hết chương.